Thái cổ cuồng ma, chương 942, ta cho ngươi nhìn kiểu đồ. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88, từ Tiêu Kiếm Thiên ra mặt sau, Hạ Thiếu Cường đại khái đoán được cái gì, đúng như Tần Vũ từng nói, hết thảy các thứ này rất có thể thật là Tiêu Kiếm Thiên ý tứ, nếu không, bằng Lệ Trọng Hải thân phận còn không cách nào để cho chấp pháp đường đệ tử ra mặt. Nhưng nếu là Tiêu Kiếm Thiên ý tứ, như vậy hết thảy các thứ này cũng có thể giải quyết dễ dàng. Copy nội dung từ chuyện 88, Tiêu Kiếm Thiên là trọng kiếm nhất mạch hàng ngũ tử, mà hắn còn có một cái thân phận chính là trọng kiếm nhất mạch mạch chủ chó bốn đời, như thân phận này, ở cực đạo thánh tông có thể nói hiển hách. Ở bên trong tông tiên hữu người sẽ đi đắc tội Tiêu Kiếm Thiên, mọi người đều là xa lánh, nhưng bây giờ, ngoại môn đệ tử này lại dám kêu ồn ào Tiêu Kiếm Thiên không làm gì được hắn. Copy nội dung từ chuyện 88, cho nên, Hạ Thiếu Cường trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là Tần Vũ căn bản không biết Tiêu Kiếm Thiên thân phận, nếu không, tuyệt sẽ không nói ra như thế tùy tiện lời nói. Ha ha, ngược lại có trò hay nhìn a, một cái tiểu tiểu ngoại môn đệ tử lại dám nói Tiêu Kiếm Thiên không làm gì được hắn. Copy nội dung từ chuyện 88, ngoại môn gần đây cũng là phong khởi vân dũng, ra ngoan nhân sau, lại toát ra như thế cuồng đồ. Các ngươi nói, tiểu tử này kết quả sẽ là như thế nào? Ta xem, sợ rằng lần này có đại khổ đầu ăn a, copy nội dung từ chuyện 88. Bốn phía không ít đệ tử âm thầm nghị luận, trong bọn họ đã có người nhận ra Tiêu Kiếm Thiên thân phận, cho nên, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt tựa như đang nhìn tiểu sửu. Tần Vũ hơi nhíu mày, kinh ngạc mắt nhìn Tiêu Kiếm Thiên, mặc dù biết Tiêu Kiếm Thiên thân phận bất phàm, nhưng không nghĩ tới cuối cùng nhất mạch chi chủ chó bốn đời. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá Tần Vũ ngược lại không có gì thật hối hận, coi như biết Tiêu Kiếm Thiên thân phận cũng sẽ làm như vậy. Mặc dù lo lắng thôn phệ vòng xoáy lại xuất hiện, không muốn động thủ, có thể Tần Vũ tuyệt không phải là sợ chuyện người, chớ nói chi là đã bị người để mắt tới, nhẫn nhịn lời nói chỉ sẽ để cho bọn họ kiêu căng càng phách lối. Copy nội dung từ chuyện 88, có thể kết luận là, lúc này nếu nhẫn nhịn lời nói chỉ sẽ để cho chính mình bước vào chỗ vạn kiếp bất phục đi chấp pháp đường, sinh tử cũng ở tại bọn hắn ở trong lòng bàn tay, Tần Vũ đương nhiên sẽ không ngốc đến theo chân bọn họ đi chấp pháp đường. Nhưng ở quảng trường này bên trong, ở nơi này ban ngày ban mặt coi như Tiêu Kiếm Thiên thân phận có ở đây không phàm, cũng sẽ có điều cố kỵ. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này làm cho Tiêu Kiếm Thiên chân mày không kìm lòng được mặt nhăn xuống, hắn bản năng suy nghĩ một chút Tần Vũ sức lực. Nhưng ý niệm này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, hắn cũng không tin một cái ngoại môn đệ tử có thể ở trước mặt hắn vén lên sóng gió gì. Ngày sau đó Tiêu Kiếm Thiên nhìn chằm chằm Tần Vũ đạo. Không làm gì được ngươi, ý ngươi là ta không cách nào chiến thắng ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Không, là ngươi không làm gì được ta, nói cách khác ngươi sẽ không can thiệp ta cái gì. Tần Vũ nhìn chăm chú Tiêu Kiếm Thiên, thong thả đạo. Được ta với ngươi đánh cược. Tiêu Kiếm Thiên cười lạnh một tiếng, nói cách khác chính mình không thả người này rời đi, liền coi như là thắng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng, nếu ngươi thua, 10 năm. Gocchuyenaudio.com. Thôi, liền trong vòng 5 năm mặc ta sai khiến, hỏi một câu nữa, ngươi là có hay không còn dám đánh cược? Tần Vũ nhàn nhạt nói, hắn dư quang không kìm lòng được phiết mắt Tiêu Kiếm Thiên kia phủ đầy thật dày vết chai hai tay. Hút, mọi người ngược lại hít một hơi lạnh, ngay cả Hạ Thiếu Cường, Lệ Trọng Hải bọn người có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Copy nội dung từ chuyện 88, để cho nhất mạch chi chủ chó bốn đời mặc hắn sai khiến. Ngoại môn đệ tử này tốt đại dã tâm, khẩu khí thật là lớn. Copy nội dung từ chuyện 88, Hạ Thiếu Cường trợn mắt nhìn Tần Vũ thật lâu cũng không phục hồi tinh thần lại, hắn đột nhiên cảm thấy mình là không là có chút xem thường ngoại môn đệ tử này. Nếu không, một người bình thường ngoại môn đệ tử làm sao có thể đủ leo lên lục trọng các đệ tam trọng. Nhưng nếu thật sự bất phàm, vì sao sẽ chỉ là ngoại môn đệ tử? Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá thấy thần thái bình tĩnh Tần Vũ, Hạ Thiếu Cường nhịp tim cũng không kìm lòng được tăng nhanh, chẳng biết tại sao trong lòng có một cổ mãnh liệt mong đợi tiểu tử này đến cùng có gì sức lực dám như vậy tùy tiện. Tiêu Kiếm Thiên hai mắt híp lại, nếu như nói trước hắn không chút do dự đánh cược có thể Tần Vũ lần nữa hỏi, lại để cho hắn có chút kinh nghi bất định, Tần Vũ chấn định cùng tự tin để cho hắn cảm thấy có chút khác thường, không thể không nói, đến cuối cùng Tiêu Kiếm Thiên quả thật do dự. Copy nội dung từ chuyện 88, phục hồi tinh thần lại Lệ Trọng Hải hít sâu một cách, nhận ra được Tiêu Kiếm Thiên yên lặng sau, hắn đảo trong mắt một vòng, đảo. Tiêu sư huynh cần gì phải với hắn đánh cược, trực tiếp dẫn hắn đi chấp pháp đường không là được. Ta cũng không tin hắn dám công khai cãi lại. Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn Lệ Trọng Hải, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Kiếm Thiên, là đang đợi Tiêu Kiếm Thiên trả lời. Copy nội dung từ truyện 88, toàn trường yên lặng như tờ, bốn phía dậm chân đệ tử đã đạt tới hơn 100 người, bọn họ cũng toàn bộ đều nhìn chằm chằm Tiêu Kiếm Thiên, thỉnh thoảng vừa nhìn về phía Tần Vũ, lúc này, bọn họ cũng nhận ra được Tiêu Kiếm Thiên do dự. Nếu như Tiêu Kiếm Thiên thật là muốn chấp pháp đường bắt lại đệ tử này, như vậy có thể nói là Tiêu Kiếm Thiên lùi bước. Copy nội dung từ truyện 88, nếu ngoại môn đệ tử này nhưng mà cố làm ra vẻ. Đây chẳng phải là tao người chê cười. Nhưng nếu đáp ứng, vạn nhất ngoại môn đệ tử này thật có cái gì bất phàm lai lịch kia, Tiêu Kiếm Thiên chẳng phải là muốn nhâm kỳ sai khiến 5 năm. Copy nội dung từ truyện 88, tốt người lợi hại, lại ép Tiêu Kiếm Thiên tiến thối không được. Bất kể chuyện này kết quả như thế nào, ngoại môn đệ tử này đều không có thể tiểu hư a, có người sáng suốt nhìn ra lợi hại trong đó quan hệ, không chỉ có tán thưởng mắt nhìn Tần Vũ. Nếu là tầm thường, ta vốn nhưng bất tất cùng ngươi đánh cực, nhưng hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi sức lực ở chỗ nào. Tiêu Kiếm Thiên lãnh đạm nhìn chằm chằm Tần Vũ đạo, copy nội dung từ truyện 88. Tiêu Kiếm Thiên lúc này cũng có chút do dự, bất quá, hắn do dự không phải là vấn đề mặt mũi, mà là lo lắng Tần Vũ thật có cái gì thân phận đặc thù, nếu như cưỡng ép giam Tần Vũ, sợ rằng, chẳng những phải không tới cái gì, còn có thể cùng Tần Vũ vạch mặt, đây là Tiêu Kiếm Thiên không nghĩ. Gocchuyenaudio.com. Cho nên, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Tần Vũ đến cùng có gì sức lực, nếu quả thật có thể làm cho mình không dám đắc tội, coi như để cho hắn sai khiến 5 năm thì như thế nào. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, nếu là không có, tiểu tử này kết quả tuyệt đối sẽ rất thảm. Tần Vũ rừng rưng một tiếng, chậm chạp đi lên trước đạo. Đến, ta cho ngươi nhìn kiểu đồ. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa nói, Tần Vũ bay thẳng đến một bên góc rơi đi tới, Tiêu Kiếm Thiên khẽ nhíu mày, do dự một chút theo sau. Cái này làm cho Lệ Trọng Hải, Hạ Thiếu Cường, kia lưỡng danh chấp pháp đường thanh niên cùng với đông đảo đệ tử tất cả là tò mò nhìn bóng lưng hai người, chỉ muốn nhìn một chút Tần Vũ rốt cuộc muốn cho Tiêu Kiếm Thiên nhìn cái gì. Copy nội dung từ truyện 88, không kìm lòng được bên dưới, bọn họ nghĩ tưởng dùng thần thức kiểm tra, nhưng thần thức lộ ra, ngạc nhiên phát hiện thần thức càng không có cách nào đến gần Tần Vũ. Cái này làm cho tất cả đệ tử môn càng là lòng ngứa ngáy, hận không được vọt thẳng đến phía trước, nhìn một chút Tần Vũ đến cùng đang giở trò quỷ gì. Copy nội dung từ truyện 88, qua chốc lát, Tần Vũ xoay người rời đi, mà Tiêu Kiếm Thiên đứng tại chỗ, không phục hồi tinh thần lại. Copy nội dung từ truyện 88, ta ở lục trọng các đệ tam trọng quảng trường chờ ngươi. Tần Vũ thong thả nói xong, liền đi hướng lục trọng các đại môn, ngay đường qua Hạ Thiếu Cường lúc Tần Vũ dậm chân, mắt nhìn Hạ Thiếu Cường, đạo. Đa tạ Hạ sư huynh, ngày sau có rảnh rỗi lại liên lạc. Lời nói vừa dứt, Tần Vũ liền bước vào lục trọng trong các. Tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí, nhìn vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định Tiêu Kiếm Thiên, từng cái tâm nhãn đều nhắc tới giọng trên, nội tâm xôn xao thiếu chút nữa không để cho bọn họ bạo tàu. Copy nội dung từ truyện 88, mà Lệ Trọng Hải cũng không nhịn được, không kìm lòng được tiến tới, dò hỏi. Tiêu sư huynh, hắn đến cùng cho ngươi nhìn cái gì? Có muốn hay không, đi bắt hắn lại, Tiêu Kiếm Thiên hít sâu một cái, đè xuống nội tâm khiếp sợ, mắt nhìn Lệ Trọng Hải thấp giọng nói. Từ nay về sau, chuyện này không thể nhắc lại, nói xong, Tiêu Kiếm Thiên liền đi theo Tần Vũ tiến vào lục trọng trong các. Tất cả mọi người như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn Tiêu Kiếm Thiên bóng lưng. Toàn bộ đều không dám tin tưởng lỗ tai mình, chuyện này. Đây là Tiêu Kiếm Thiên nói chuyện, ngoại môn đệ tử này đến cùng cho Tiêu Kiếm Thiên nhìn cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.